Chương 1050, áo thuật hồng thủy. Chương 1050, xoát xoát hư không lưu lại lưỡng đạo tinh hoàn, hai cái chủ thần thần quốc có ở đây không phản kháng tình huống bên dưới bị rời đi qua đây. Hà ho một cao y tình tượng bàn cờ. Gần sô tán thường nói, tinh tượng hiền giả, không hổ là rất nhiều đại áo thuật sư bên trong một người lợi hại nhất. Tinh tượng bàn cờ cái này áo thuật ma bình, tác dụng chân chính có thể không phải chuyển di tinh thần, mà là lấy tinh không lấy tư cách bàn cờ, cách vô tận hư không đem áo thuật bổn nguyên lĩnh vực viễn trình đưa đi qua, thậm chí đem mạnh mẽ áo thuật lực phá hoại cách không thi triển. Tương đối mà nói, hắn áo thuật ma binh đến nay vẫn chỉ là gà mờ. Thành thục áo thuật ma binh, không ngừng muốn dung hợp tự thân nắm giữ áo thuật bổn nguyên, đồng thời còn nếu có thể phát huy áo thuật bổn nguyên đặc tính viễn siêu một dạng thần khí. Mà hắn áo thuật ma binh muốn dung hợp nhiều loại trí cao pháp tắc thẳng đến hiện tại cũng không có triệt để dung hợp kết thúc. Chủ nhân áo thuật ma binh nếu có thể tiến hóa kết thúc tất định viễn thắng tinh tượng bàn cờ. Tinh tượng hiền giả cung duy nói. Vây khốn bọn họ. Gần số gật đầu ra lệnh. Tuy là nhìn như đầu hàng, nhưng là vậy có thể là cố ý đem thần quốc đưa tới nổ hư vũ trụ tinh bích. Cẩn thận một chút, người có không phải sẽ lật thuyền trong mương. Nghe được mệnh lệnh. Cả người thúy lục ma pháp bảo tinh linh hiền giả người thứ nhất ra khỏi hàng, lấy tư cách tinh linh nhất tộc thành tiểu áo thuật hiền giả, nàng bản thân thậm chí là tinh linh chi mẫu dòng chính hậu đại, chỉ là không biết chuyện gì xảy ra mang theo một bộ phận tinh linh phản ra tinh linh nhất tộc. Muốn nói đối phó tinh linh chi mẫu, không có so với nàng kinh nghiệm phong phú hơn. Ngay sau đó, tử linh hiền giả cùng hủy diệt hiền giả ra khỏi hàng, hai người bọn họ trấn áp một cái người chết chi thần dư giả. Cựu đại hiền giả áo thuật bổn nguyên lĩnh vực cùng chủ vị diện vũ trụ bổn nguyên liên tiếp, đi qua áo thuật trưởng khống vạn vật chân lý nhất là khắc chế lực lượng của chúng thần. Đừng, chúng ta là xin vào dựa vào là. Tinh linh chi mẫu, người thứ nhất nhịn không được cách mở thần quốc ở trong hư không phạm vi lớn truyền âm nói. Lúc này không phải sĩ diện thời điểm, từ lúc mấy năm trước căn cứ các loại tình huống định ra bất đồng sách lược, nàng cũng đã buông xuống mặt mũi, nếu như lúc này còn chết vì sĩ diện. Nhìn kỹ tinh linh thần chi như tử địch tinh linh hiền giả nhất định sẽ không khách khí với nàng. Mấy năm nay, vượt lên trước hơn phân nửa tử thương tinh linh thần đều là chết ở tinh linh hiền giả trong tay. Tinh linh hiền giả tiếc nuối lắc đầu, phất tay tản mất áo thuật ma binh sinh mệnh chi thụ, không có thể nhân cơ hội dạy dỗ một chút tinh linh chi mẫu thật sự là tiếc nuối. Về sau tinh linh chi mẫu bị chủ nhân khống chế về sau muốn giáo huấn nàng ấy chính là nội đấu nàng cũng không dám. Ngươi nghĩ đầu nhập vào. Đơn giản lắm. Gần sổ truyền âm nói, ta bất kể các ngươi thật đầu nhập vào hay là chớ có mục đích, muốn sống ly khai bao vây này quay vò nở dê tiểu bông ra người thần quốc để cho ta lưu lại ân ký, bằng không các ngươi bây giờ tự chui đầu vào lưới đừng nghĩ sống đi ra ngoài. Tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần đối diện một cái, lẫn nhau nét mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ gật đầu. Thả mở thần quốc, chẳng khác nào giải trừ nhất căn bản phòng ngự. Thế nhưng không nghe lẽ nào liều mạng. Rất giỏi thần quốc tự bạo chết vài cái đại áo thuật sư, mấy năm nay tranh đấu xuống tới bọn họ nhưng là biết hết thể đại áo thuật sư cũng đã là trí tuệ chi thần nô buộc, mặc dù liều mạng cũng bất quá để trí tuệ chi thần không nỡ xuống. Thần quốc mặt ngoài, từng tầng một pháp tắc phong tỏa dồn dập mở ra. Gần sổ vui mừng trong bụng, lấy xuất thần quyền chi trượng chia ra hai cái tử thể, phá không bay vào hai đại chủ thần thần quốc, đi thẳng tới thần quốc bổn nguyên toàn bộ tản ra dung nhập trong đó. Dẫn dắt hai cái thần quốc không ngừng thu nhỏ lại bay về phía trong tay hắn vô hạn thần quốc. Đây là tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần vô ý thức muốn ngăn cản. Cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, chỉ là để bọn họ kinh hãi muốn chết là thuộc về bọn họ thần quốc dĩ nhiên đã không bị đã khống chế, một loại thần bí pháp tắc lực lượng cắt đứt bọn họ và thần quốc liên hệ. Cắn răng, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Không cách nào khống chế thần quốc. Bọn họ nhưng là ngay cả liều mạng một cái tư cách đều đánh mất. Nghĩ nghĩ lại, bọn họ rốt cuộc kinh giác vẫn là xem thường trí tuệ chi thần, e rằng trí tuệ chi thần chỉ là bạch ngân bát giai nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng có thủ đoạn lại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Theo thần quyền chi trượng lực lượng, hai cái chủ thần thần quốc cùng vô hạn thần quốc bắt đầu dung hợp. Vô hạn thần quốc, bản thân phân nửa tài liệu chính là ma huyền thiên tôn ngộng cảnh pháp tắc hóa thần. Mà ma năng vũ trụ những thứ này chủ thần bản thân cũng là sinh ra ở mộng cảnh cùng huyễn tưởng, bọn họ thần quốc bản chất cũng đều trộn một bộ phận mộng cảnh lực. Lúc này ba người tiến hành dung hợp, hoàn mỹ cường hóa vô hạn thần quốc. Ở vô hạn thần quốc sát biên giới, một mảnh rừng rậm thế giới cùng một mảnh vong linh thế giới đầy thần quốc sắt biên giới dung hợp vào một chỗ. Trừ phi hai đại chủ thần thực lực có thể lợi hại đến mạnh mẽ từ vô hạn thần quốc xé rách tự thân thần quốc, bằng không cũng không thể phản bội thần hệ chi chủ. Dung hợp kết thúc, tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần lần nữa cảm ứng được riêng mình thần quốc. Sau đó bọn họ liền trợn tròn mắt, cái này cùng bọn họ kịch bản hoàn toàn không đúng. Trên thế giới tại sao có thể có thần quyền chi trượng loại này bấy người đồ đạc, sớm biết như vậy bọn họ vẫn sẽ hay không tuyển trạch giả đầu hàng đều là ẩn số. Lần này, giả đầu hàng biến thành trốn không thoát đâu, thật đầu hàng không đếm xỉa tới bọn họ, gần xô bắt đầu chỉ huy đại áo thuật sư nhóm nên địch. Còn lại bốn đại chủ thần hiện tại cũng là điên rồi, dĩ nhiên trực tiếp khống chế được thần quốc ở trong hư không gia tốc cứ như vậy đánh tới, nếu như một cái không phải cẩn thận ứng đối không thỏa đáng, thật có khả năng bị xông phá phòng tuyến đánh tới vũ trụ tinh bích bên trên nổ tung. Ngăn lại bọn họ gần sổ hừ lạnh nói. Nghe được mệnh lệnh, tinh tượng hiền giả người thứ nhất mở ra tinh tượng bản cờ tập trung bôn nở viên thần quốc ngôi sao. Thời gian hiền giả cùng ma quỷ hiền giả theo sát ma động thủ, người trước tinh thông thời gian áo thuật, người sau tinh thông không gian áo thuật, đi qua tinh tượng bản cờ một cái thời gian giảm tốc độ một cái không gian cầm cố. Nguyên bản khí thế hung hung bốn đại chủ thần thần quốc tốc độ trong nháy mắt bạo nổ giảm. Đại địa hiền giả lúc này bắt đầu động thủ, trực tiếp tháo xuống cổ tay thủ hoàn ném vào tinh tượng bàn cờ. Thủ hoàn bản thân là áo thuật ma binh đại địa chi hoàn, từ tổng số 3.000 cái hình vuông phiến lá cùng 3.000 cái hạt châu nhỏ hợp thành, từng cái hình vuông phiến lá đều là ít nhất một năm ánh sáng đại địa áp xúc mà thành, mà từng cái hạt châu nhỏ đều là một viên cực hạn áp xúc khổng lồ bạch đại tinh. Lúc này đại địa chi hoàn lọt vào tinh tượng bàn cờ, 3.000 cái bạch hải tinh cùng 3.000 tọa đại lục ở trong hư không nghiền ép hướng bốn đại thần quốc. Nhưng cái này còn không phải kết thúc, mới chỉ là mới vừa vây khốn bốn đại chủ thần. Hủy diệt hiền giả, hung hãn lấy ra tự thân áo thuật ma binh, vác tại sau lưng buồng đạn, hai tay mới có thể bắt ở chừng 3.000 cái nòng súng xoay tròn súng máy, theo có súng bóp bên trong viên đạn mỗi một giây hơn 10 vạn phát đánh phía tinh tượng bàn cờ. Thông thường kim loại viên đạn, xuyên qua tinh tượng bản cờ đã từ hư không trực tiếp xuất hiện tại bốn đại thần quốc thượng phương. Viên đạn giải trừ biến hình thuật, mỗi một hạt đạn hoàn đô hóa thành một viên quần quận thiêu đốt hàng tinh, mang theo dung hợp hủy diệt pháp tắc áo thuật hồng thủy hoành tạc hướng bốn đại thần quốc, hàng tỷ viên đạn hóa thành hàng tỷ bạo liệt hàng tinh đem mấy vạn năm ánh sáng tinh không đều thiêu đốt đỏ bừng. Tắc liệt hàng tinh, ở thời gian hiền giả ra tốc thời gian hạ hầu như cũng trong lúc đó làm nổ. Mà ma quỷ hiền giả, càng là xuất thủ đem chu vi mấy vạn năm ánh sáng không gian trôn nở dê cờ hờ tờ, xếp không gian bị xé toái không gian phong bạo tàn sát bừa bãi, càng là ra tốc hàng tinh bạo liệt hủy diệt năng lượng một chút xé mở bốn đại chủ thần thần quốc tầng tầng phòng ngự. Tinh linh chi mẫu cùng người chết chi thần, hai đại chủ thần mặt soạt một cái liền trắng. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, bọn họ triệt để xem thường áo thuật hiền giả, đơn độc áo thuật hiền giả chỉ có thể miễn cưỡng địch nổi chủ thần. Thế nhưng một đám áo thuật hiền giả lẫn nhau không giữ lại chút nào liên thủ, cũng đủ để chính diện chiến thắng ngang hàng số lượng chủ thần. Một mực tới nay, nhóm người này đại áo thuật sư kỳ thực đã sớm có thể thắng được bọn họ. Không có toàn lực phối hợp xuất thủ, chỉ là không có nắm chặt tự thân không tử thương liền toàn thắng bọn họ, vì vậy bọn họ thủy chung đang tích góp lực lượng không ngừng chuẩn bị, vì chính là đến khi triệt để hủy diệt bọn họ mà tự thân không tổn thương mất đích toàn thắng cơ hội. Mà bây giờ bọn họ rốt cuộc chờ đến bắt đầu bày ra hủy diệt răng nanh. Đợt, cảm ơn đoạn tràng thảo 12588 khen thưởng, cảm ơn còn trẻ quang âm hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua bên trong rẻ thương tâm, nông ngạo thiên, hoảng sợ tiểu lang, y cờ L1, Lý Thuần nói, bạn đọc 1601, 16124341555 khen thưởng, cầu đạt ta.